Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, chương 561, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Sau 5 phút, các thôn dân ngã trên mặt đất kêu rên lên. Trương Dương quay đầu câu môi thâm ý cười một tiếng. Vốn cho rằng lúc này kia nữ nhân xác nhận sắc mặt tái xanh. Thế nhưng là nàng cũng thế, nhưng đối với chính mình câu lên yêu diễm môi. Lộ ra cái nụ cười xinh đẹp. Ta đã sớm biết bọn họ không làm gì được ngươi. Nữ nhân đùa bỡn chính mình tinh tế ngón tay nói. Sở dĩ ta đã sớm ở cái địa phương này bày ra thiên la địa võng. Ngươi tin hay không lúc này đã có sát thủ nhìn chằm chằm đầu lâu của ngươi. Trương Dương nghe nói như thế, khẽ chau mày. Quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà. Nào có như thế nào? Trương Dương bảo trì trấn định. Ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Lúc này hắn vận dụng ngũ cầm hí. Tai nghe bát phương. Hy vọng có thể tìm ra chính mình đối phương ở nơi nào. Thật giả không quan trọng. Mục đích của ta chính là giết chết ngươi. Nữ nhân hời hợt nói. Giống như giết người loại chuyện này. Đã không phải là hắn lần thứ nhất làm. Vì phòng ngừa ngươi chết sau tìm tới ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi bất cứ tin tức gì. Nữ nhân cười ha hả nói. Thế nhưng là hắn lúc này cười cũng không có làm Trương Dương cảm giác được vũ mị. Hệ thống, kỳ thật đây mới là ngươi nói phải xui xẻo đi. Trương Dương hung tợn nói. Nữ nhân này thật khó đối phó. Bảo trì trấn tĩnh. Nói không chừng nàng là lừa ngươi đâu. Hệ thống lúc này cũng nghĩ đến biện pháp. Dù sao Trương Dương là hắn túc chủ. Nếu như túc chủ chết mất, như vậy chính mình cái này hệ thống cũng liền không tồn tại nữa. Trương Dương lúc này trên trán cũng chảy xuống mồ hôi lạnh. Lần thứ nhất có bị bức hiếp cảm giác. Đối phương ở trong bóng tối. Hắn không biết đối phương lúc nào ra tay. Không biết đối phương sẽ như thế nào ra tay. Như vậy, dạng này chính mình cái này sao chổi hệ thống liền căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Nữ nhân con mắt cong thành một vòng nguyệt nha. Xem ra nhược điểm của ngươi chính là chỗ này đâu. Nói xong, nữ nhân búng tay một cái. Cùng thời khắc đó, Sở Vân Hạo cũng động. Hắn trực tiếp đem Trương Dương ngã nhào xuống đất bên trên. Một viên đạn gây mê theo bên tai của mình bay qua. Trực tiếp bay ra ngoài. Tiếp tục truyền đến một tiếng kêu rên. Không biết là đánh vào ai trên người. Sở Vân Hạo cũng là trực tiếp lấy ra súng ngắn. Hướng về núi rừng bên trong thả ba phát. Chỉ nghe được tất tiếng sột soạt tốt một hồi thanh âm. Liền không có sau văn. Trương Dương mộng một chút. Chính mình vừa rồi rốt cuộc tại kích động cái gì a? Chính mình bên cạnh liền có một sát thủ a. Làm sát thủ, tự nhiên biết đối phương lúc này sẽ dùng phương thức gì. Từ cái kia phương hướng, căn bản không cần đi suy nghĩ. Hơn nữa nghe thanh âm, vừa rồi tên sát thủ kia hẳn là bị Sở Vân Hạo đánh trúng. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người. Nhìn vừa rồi bay qua đạn gây mê, thế nhưng không nghiêng lệch cắm vào Vương Đào lão nhị bên trên. Gia hỏa này cũng quá xui xẻo đi. Trương Dương chuẩn bị tìm kiếm kia nữ nhân, đánh giá một phen bốn phía, nơi đó còn có kia nữ nhân bóng dáng. Khả năng ngay tại Sở Vân Hạo cứu giúp chính mình trong nháy mắt. Đối phương liền đã biết thất bại, tiếp tục trốn đi. Trương Dương xoa xoa mồ hôi trên trán, thầm nghĩ chính mình lần này nhờ có là mang đến Sở Vân Hạo. Không thì thật sự có khả năng đem chính mình mạc đáp đi vào. Hơn nữa đối phương hẳn là tìm tới chính mình nhược điểm. Nữ nhân này một ngày không diệt trừ liền chính là mình trong lòng họa lớn. Nhất định phải nghĩ biện pháp, giải quyết hết. Hệ thống, ngươi nhìn ta vận khí vẫn rất tốt đi. Biến nguy thành an, Trương Dương tâm tình cũng thay đổi tốt hơn. Hệ thống hừ một tiếng nói, ngươi vẫn là nhanh đi ngươi song thân phần mộ thượng nhìn một cái đi. Bị hệ thống như vậy một tay, hắn bước nhanh chạy tới chính mình song thân phần mộ, phát hiện lúc ấy cái kia phần mộ đã bị đào mở. Hơn nữa chung quanh còn điểm đầy màu đỏ ngọn nến, lấy bát quái phương vị, đâm tám mặt huyết sắc lá cờ. Con chó, Trương Dương siết chặt nắm đấm, chính mình cha mẹ đi sau, bởi vì tự thân không có năng lực, chỉ có thể cho cha mẹ đào một cái ra dáng phần mộ. Nhưng là bây giờ cái này phần mộ lại bị người đào. Hơn nữa chung quanh còn đổ đầy vật kỳ quái. Đừng lộn xộn, đây là kiếp vận trận. Hệ thống lúc này cho Trương Dương nhắc nhở nói, loại trận pháp này có thể cướp lại người khí vận. Đối phương cũng không biết ngươi phi thường không may. Cái này kiếp vận trận đem ngươi đen đủi cho cướp ở. Sở dĩ khoảng thời gian này ngươi mới có thể vận khí bạo dạp. Trương Dương nghe được hệ thống lời giải thích này, sửng sốt một chút nói, như vậy trận pháp này chỉ cần duy trì, ta liền có thể đi thẳng chờ. Cút, hệ thống mắng một câu nói, người cũng soi soi tấm gương nhìn xem chính mình, là cái loại này đi thẳng đại vận người sao? Trương Dương nhếch miệng, liền xem như chiếu một chút tấm gương, chính mình cũng là man soái. Cái này kiếp vận trận mặc dù tạm thời cướp ở ngươi đen đủi, nhưng là chờ ngươi đen đủi góp nhặt càng ngày càng nhiều, đến lúc đó trận pháp này liền có thể trực tiếp phá đi. Ngươi không biết bởi vì cái gì tình huống sẽ chết rồi. Không biết bởi vì cái gì tình huống sẽ chết rồi. Trương Dương nghe nói như thế, run rẩy một chút, không sai, khả năng đi trên đường. Đi tới sẽ chết rồi. Hệ thống hời hợt nói. Bất quá biện pháp giải quyết vẫn là có. Sở dĩ không cần lo lắng. Trương Dương nghe được hệ thống nói như vậy, chính mình cũng thở dài một hơi. Đã có biện pháp giải quyết, cũng không cần nhưng lo lắng cho chính mình một giây sau sẽ chết mất vấn đề. Ai, chính mình có cái hệ thống dễ dàng sao? Lại còn có khả năng sẽ không cẩn thận chết mất. Trước hết để cho nơi này như vậy là được rồi. Hệ thống cho một cái đề nghị. Kia nữ nhân chắc chắn sẽ không triệt tiêu. Liền xem như triệt bỏ. Những này đen đủi còn không đánh chết ngươi. Nói xong hệ thống liền rơi vào trầm mặc. Trương Dương nhìn xong thân phần mộ, quỳ trên mặt đất trọng trọng dập đầu lại ba cái. Quay người rời đi nơi đây. Đi theo một bên Sở Vân Hạo là cái người biết chuyện. Nên hỏi thì hỏi, không nên hỏi không hỏi. Cho tới bây giờ đến về sau, hắn liền một câu không nói. Giải quyết xong việc này, Trương Dương không có trong thôn tiếp tục dừng lại, mà là màn đêm buông xuống chạy về Nam Cảng. Một phương diện hắn muốn tìm người điều tra một chút Trương Tiến gia tộc này. Một phương diện khác, hắn cũng muốn chuẩn bị mở một nhà giải trí tính chất công ty. Hiện tại hắn trên tay có hai nhà công ty, kỳ thật Quan Linh Cữu và Mai Táng công ty cơ hồ có thể không cần tính. Dù sao cái kia hẳn là xem như Vương Ca sản nghiệp. Mà chính mình một nhà khác công ty bảo an cũng dần dần trở thành nhãn hiệu. Chỉ là một cái giải trí tính chất công ty tiêu tốn cao hơn. Mà cho dù có hai cái công ty, Trương Dương tạm thời cũng không có nhiều như vậy tiền đi thành lập một cái công ty. Hơn nữa phía sau còn có cùng chính mình đối nghịch Trương Tiến còn có Tôn Diệc Phàm. Tôn Diệc Phàm ngược lại là dễ đối phó. Bất quá là một minh tinh mà thôi. Chẳng qua là cùng Trương Tiến đi được gần một chút. Mà Trương Tiến cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Tựa như Từ Như Đồng nói với chính mình. Đối phương thế nhưng là kinh thành đời bốn gia tộc người. Trương Dương lâm vào suy tư. Xem ra muốn tìm cái thời gian tìm một cái Vương Hạo. Nếu như có thể mà nói. Tốt nhất làm kinh thành tứ đại gia tộc này đổi một chút. Nghĩ tới đây. Hắn cho Hoàng Húc gọi một cú điện thoại. Thế nhưng là đánh mấy lần về sau. Thế nhưng không có đả thông. Hắn suy tư một hồi cho Vương Ca đánh qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.